Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Kiền Thiên Mộng Huyễn. Đã có 28 tinh tướng phụ chiến, chiến thần chiến lực tăng vọt, Kiều Vũ Thần cũng không có nhúng tay, hắn trực tiếp tìm một nơi ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Kế tiếp còn có vài chàng chiến đấu. Hắn muốn tùy thời làm chuẩn bị thật đầy đủ. Cái kia hai đầu hỏa diễm thú còn muốn cuồng bạo một chút. Cuối cùng nhất trước khi chết đều không có thể cuồng bạo. Tại chúng cuồng bạo trước khi, chiến thần đã thuận lợi bắt bọn nó cho kết liễu. Chung quanh cực nóng cũng không có bởi vì hỏa diễm thú tử vong mà yếu bớt. Chiến thần thu hồi chính mình câu liêm thương, bay đến Kiều Vũ Thần bên người. Cảnh giác bốn phía, 28 tinh tướng đồng dạng phân tán ra, hoàn toàn đem Kiều Vũ Thần cho bảo hộ ở bên trong vị trí. Đã qua không sai biệt lắm có một giờ, Kiều Vũ Thần mới mở to mắt, đứng lên, nhìn xem chung quanh 28 tinh tướng uy phong lẫm lẫm. Kiều Vũ Thần không khỏi đối với chiến thần chỗ huyễn giới nhiều hơn chút hiếu kỳ. Tại hệ thống dưới sự trợ giúp, nhưng hắn là thấy được dị thú không gian, chỗ đó đều là dị thú sinh tồn, đấu tranh, tại trước kia Kiều Vũ Thần nơi nào sẽ nghĩ đến còn có mặt khác không gian tồn tại. Theo hắn phổ biến nhất mẫu không thể nghi ngờ chính là tinh không. Khôn cùng bao la bát ngát, tràn đầy các loại tinh thể, hiện tại hắn quan niệm đã hoàn toàn thay đổi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Lại để cho tất cả mọi người cảnh giác một ít. Tại đây rất có thể còn sẽ có hỏa diễm thú tồn tại. Chấm ngoặc kép, đầu lĩnh tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Mà chiến thần tắc mang theo tiểu đệ của hắn đám bọn họ theo sát Kiều Vũ Thần sau lưng. Đi về trước một đường. Vốn tưởng rằng còn có thể đụng phải nguy hiểm. Cuối cùng nhất Kiều Vũ Thần cũng không có tại đụng phải dị thú. Ngược lại là càng chạy vượt mát mẻ, mà bắt đầu. Đương nhiên, cái này cái gọi là mát mẻ chỉ là cùng trước khi đường so sánh. Thật muốn cùng bên ngoài tương đối. Tại đây độ ấm hay là rất cao. Thẳng đến hệ thống đã đến nhắc nhở. Kiều Vũ Thần mới khẽ nhíu mày. Hắn kỳ quái chính là, tại đây đồng dạng có tọa độ điểm. Nhưng mà hắn không có chứng kiến những thứ khác dị thú hoặc là zombie tồn tại. Ánh mắt rơi vào xa xa mấy cái tỏa sáng đóng cửa chỗ. Xem ra tại đây cũng không có nguy hiểm. Cũng không biết có phải hay không là hoàn cảnh như vậy chỉ có thể lại để cho hỏa diễm thú như vậy. Dị thú sinh tồn, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần thấp lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống một chỗ cánh cửa phía trên. Duỗi ra ngón tay hướng chỗ đó. Cái kia cửa chính là chúng ta muốn vào cửa. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đầu lĩnh hướng về cánh cửa nội vượt qua đi. Sau lưng chiến thần, 28 tinh tướng chăm chú đi theo. Ly hỏa giới nội một nơi. Tại đây mặt đất không có hỏa diễm, không có cực nóng. Một mảng lớn trong phạm vi cùng địa phương khác đồng dạng. Bình thường thổ địa núi đá. Tại hỏa diễm thú tử vong về sau, cái này phiến không có hỏa diễm chi địa hay là thời gian dần qua khuếch trương mà bắt đầu. Mà ở cái này mảnh đất chính giữa, đại lượng dị thú lách vào tại đâu đó, giờ phút này chứng kiến hỏa diễm chi địa bắt đầu lui về phía sau. Những này dị thú lập tức hưng phấn lên, không ít dị thú nhắm mắt theo đuôi theo sau lui về phía sau hỏa diễm chi địa. Ly hỏa giới giữa không trung, một tòa lầu các đình đài phía trên, hai cái tóc chòm râu đều là hỏa hồng sắc lão già. Ánh mắt một mực đang nhìn phía dưới, hai người bọn họ đối với Kiều Vũ Thần thật sự hết sức tò mò. Cùng Cấn Sơn giới bên trong đích hai cái lão giả đồng dạng. Bọn hắn cũng là trận lão, tiểu tử này là triệu hoán sư sao? Vì sao có thể triệu hồi ra nhiều như vậy giúp đỡ đến? Trong đó một vị lão già tóc đỏ nhíu mày nói ra. Hắc hắc, không biết, bất quá tiểu tử này rất có ý tứ. có thể nhìn ra hắn thực lực của bản thân cũng không kém. Hơn nữa có thể triệu hồi ra nhiều như vậy giúp đỡ đến. Cũng khó trách chúng ta dưỡng ba đầu hỏa thú sẽ chết trong tay bọn họ. Chấm ngoặc kép, người lão bất tử kia. Còn nói cười, chúng ta nuôi cái kia ba cái tiểu gia hỏa lâu như vậy. Dễ dàng ấy ư, cứ như vậy bị giết chết. Vừa muốn một lần nữa lại dưỡng. Chấm ngoặc kép, không có sao, đây không phải là còn có một đống tiểu quái đó sao. Hai ngày sau cũng bắt đầu lịch lãm rèn luyện rồi. Những cái kia tiểu quái cũng đủ những tiểu tử kia uống một bình. Chấm ngoặc kép, trước tiên là nói về lời nói lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Không hề ngôn ngữ, Kiều Vũ Thần liên tục đã qua lưỡng giới. Tuy nhiên gặp được chút ít nguy cơ, nhưng trước mắt mà nói tiến độ cũng không tệ lắm. Hay là man thuận lợi, liên tục tìm được hai cái tọa độ điểm. Thoáng cái lại để cho hắn rời chức vụ hoàn thành lại tới gần một bước. Lần nữa cảm nhận được không gian chấn động về sau. Kiều Vũ Thần đã một bước tiến vào đã đến mới đích thế giới ở trong. Theo cánh cửa năng lượng gợn sóng lắc lư, chiến thần cùng 28 tinh tướng trước sau đi ra. Kiều Vũ Thần ánh mắt rơi vào vị trí không gian ở trong. Lập tức cảm giác trước mắt có chút đẹp mắt. Sau đó ánh mắt của hắn mới mơ hồ thấy rõ trước mặt tình huống. Nhìn xem trước mặt quen thuộc trang cảnh, Kiều Vũ Thần đầu có chút chuyển bất quá ngoặt. Khom, đến, tiểu thần, tiểu huynh, đi nhanh đi, phía trước còn có thú vị địa phương. Một cái nữ nhân thanh âm truyền tới. Kiều Vũ Thần sững sờ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt đứng đây nữ nhân. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn đến nữ nhân phần eo. Theo sát lấy ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút sửng sốt, trong miệng nhưng lại lẩm bẩm nói, mụ mụ, chấm ngoặc kép, nghe được Kiều Vũ Thần thanh âm. Nữ nhân cười nhìn tới, nữ nhân tuổi không lớn lắm, thập phần tuổi trẻ xinh đẹp, một đầu tóc dài đen nhánh đâm vào đằng sau, trong tay còn nắm một cái tiểu nữ sinh, tiểu thần. Làm sao vậy? Nữ nhân chứng kiến Kiều Vũ Thần ánh mắt có chút ngốc trệ. Vội vàng tới hỏi thăm. Chưa, không có việc gì. Mụ mụ, tiểu thần, đi mau á. Còn có thiệt nhiều thứ đồ vật không có chơi. Tiểu nữ sinh khai mở tâm kêu lên. Sau đó Kiều Vũ Thần xúc cảm giác đến siết chặt. Bản năng hắn muốn phản kích. Nhưng là hắn cảm giác được chính mình một điểm lực lượng đều không có. Cầm chặt hắn cái kia cái bàn tay lớn nắm thật chặt hắn. Kiều Vũ Thần ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một người nam nhân. Lớn lên đẹp trai khí. Thân thể to lớn. Nam nhân mở miệng nói. Tiểu thần, đi thôi. Một hồi chúng ta tìm địa phương ăn cơm. Cha, ba ba, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Mộc Lăng đi theo ba mẹ, tỷ tỷ cùng một chỗ đi về phía trước đi. Kiều Vũ Thần đại não trong lúc nhất thời có chút đường ngắn. Khi bọn hắn trước mặt là một mảnh sân chơi, đủ loại chơi trò chơi phương tiện đang tại vận hành lấy. Cao chọc trời luân phiên, Unite Speed lắc lư cánh tay chùy. Chung quanh rất nhiều người đi tới đi lui. Chụp ảnh, du ngoạn, nơi này là du dương thành phố sân chơi. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc. Người quen, Kiều Vũ Thần hốc mắt có chút ẩm ướt. Hắn tham lam cầm lấy ba ba cùng con mẹ nó tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ của mình. Ta không phải đang nằm mơ à. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong đầu không ngừng ở nghĩ đến. Mà hắn cái khác nghĩ cách thì là. Nếu như là giấc mơ lời nói, vậy hãy để cho ta làm nhiều một hồi. Như vậy mộng thật sự không muốn tỉnh lại. Lúc này trong đầu của hắn vẫn còn có chút thanh minh. Chỉ là như thế ấm áp tràng cảnh. Hắn thật đúng là không muốn cứ như vậy tỉnh lại. Dù sao đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm tràng cảnh. Kiều Vũ Thần tại đây tiến nhập huyễn cảnh bên trong, mà đổi thành một bên. Chiến thần cùng 28 tinh tướng là trơ mắt nhìn xem Kiều Vũ Thần Mộc Lăng một mình một. người đi về phía trước, mà ở Kiều Vũ Thần phía trước, đại lượng zombie đang tải chậm rãi hướng về bọn hắn đi tới. Chủ nhân gặp nguy hiểm, nhất định phải ngăn lại những cái kia quái vật. Chiến thần cùng 28 tinh tướng rất nhanh lướt qua Kiều Vũ Thần, cùng những cái kia zombie đấu lại với nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.